Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 113 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Diệp đệ, mới lên này của cậu có phải là nói nhầm không? Đừng nói là huynh đệ, Bao Phong Lăng không tin lời của Diệp Thiên mà ngay cả Khâu Văn Đông cũng lộ vẻ khó hiểu. Mấy người trong giang hồ này đều là hạng người lòng lang dạ sói. Diệp Thiên làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hai người này như vậy được? Phải biết rằng, theo quy tắc trong nghề, nếu như lừa đảo bị bắt mà không trả lại tiền, thì hai người này phải chặt đứt một tay, một chân. Như thế còn là rẻ đấy. Kể cả có đem nhét vào bao tải rồi dìm xuống sông, như thế vẫn là hợp tình, hợp lý. Hành động của Diệp Thiên cũng vượt qua dự đoán của mọi người ở trong phòng. Hai người này nhất định sẽ lặn mất tăm cho mà coi. Anh Khâu, anh thấy em giống như là đang đùa hay sao? Diệp Thiên cười mà như không, liếc Bao Phong Lăng một cái rồi nói: Thế nào, còn định để tôi mời cơm nữa à? Ây, Diệp già, cậu đừng có giỡn với chúng tôi, hay là tôi để lại một ngón tay lại đây, có được không? Bao Phong Lăng cười khổ một tiếng, hắn cũng là người có thể tự chặt tay của mình. Mắt nhìn thấy cái trận giấy bằng đá trên bàn, cầm lên rồi đập mạnh xuống ngón tay. Một ngón tay làm sao mà đủ? Diệp Thiên giơ tay, nắm lấy cổ tay của Bao Phong Lăng rồi nói: Tôi không cần các người để lại thứ gì hết, thế nhưng nhớ kỹ lời của các người đấy. Khi nào tìm được Cát Lão Đại thì đến tìm tôi tin các ông còn phải cuống cuồng hơn cả tôi đấy. Bao Phong Lăng và Lưu Lão Nhị được gần 200 vạn, nhưng đã bị bọn họ tiêu mất 3-4 vạn rồi, còn lại thì đều bị Diệp Thiên lấy hết. Giữ hai người này lại cũng không có tác dụng gì, càng thêm phiền. Diệp gia, ngài nói thật đi chứ. Bao Phong Lăng nhìn Diệp Thiên mà không dám tin. Hắn ta lúc này còn đang nghi ngờ đầu óc của Diệp Thiên có phải chập mạch rồi hay không. Diệp Thiên khoát tay rồi nói: Mau, cút, các người đi càng sớm, càng tìm được Cát Lão Đại sớm ngày nào thì càng được thoát sớm ngày ấy. Ấy, vâng, Diệp gia, ngài yên tâm, hai anh em chúng tôi nhất định sẽ lên đường tìm Vương Bát Đản đó. Ấy, ngài cứ yên tâm. Nhìn Diệp Thiên không giống như đang nói chơi, Bao Phong Lăng cùng Lưu Lão Nhị vui mừng khôn xiết. Bởi vì Diệp Thiên nói ra lời này, bên trong võ quán cũng không có ai ngăn cản lại. Lão Bao, ông nói đây là cái chuyện gì chứ? Hắn ta thực sự để cho chúng ta đi sao? Mới ra khỏi tứ hợp viện, hai người này đã chạy như điên. Chạy một mạch đi thẳng đến 3-4 dặm mới bừng tỉnh. Nhìn đối phương mà như đang mơ ngủ giữa ban ngày vậy. Chắc là một tiền ngốc. Lão Nhị, nhanh thu dọn đồ đạc rời khỏi thành. Cái tên Vương Bắt Đản Cát Lão Đại này thực sự là muốn tìm 30 triệu đó. Hai anh em chúng ta phải phân thân ra thế nào đây? Sắc mặt Bao Phong Lăng lộ vẻ xảo trá. Cát Lão Đại lần này rõ ràng là muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Nếu như không phải gặp được tên khốn Diệp Thiên thì chắc bọn họ bây giờ không biết đã nằm ở nơi nào rồi. Tuy rằng tiền và thẻ đã bị Diệp Thiên lấy đi, nhưng làm nghề này như bọn họ thường là thỏ phải có ba hang, lúc nào cũng cần để lại cho mình một đường lui. Hai người lăn lộn ở kinh thành này mấy năm rồi cũng có vài người thân. Diệp lão đệ, cậu định làm cái gì vậy? Đợi sau khi hai người Bao Phong Lăng rời khỏi, vẻ mặt của Khấu Văn Đông cũng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thiên nói: Nếu như chú sợ chặt đứt chân tay của bọn họ chính quyền sẽ sờ, thì để anh giúp chú ra tay. Loại người như vậy nếu không xử lý, sau này sợ những người phương Bắc chúng ta sẽ bị mấy người phương Nam đó phá hoại đấy. Hành động khi nãy của Diệp Thiên trong mắt của những người giang hồ thì là biểu hiện của sự nhát gan và sợ phiền phức. Phạm tội lớn như vậy mà cậu không truy cứu, nếu như ở đây lan truyền ra ngoài, quá giang long này không còn chỗ đứng ở kinh thành nữa rồi. Nét mặt Diệp Thiên hiện lên một nụ cười lạnh lùng, khoát tay rồi nói. Anh Khâu, không sao đâu. Hai người này ấy, nếu như không tìm được các lão đại ấy, sau này cũng không cần làm đàn ông nữa. Tôi không tin bọn họ có thể chịu được như vậy. Ôi, thật à? Diệp lão đệ, thật là thủ đoạn. Đàn ông thì không thể chịu được như thế rồi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Khâu Văn Đông lúc này mới hiểu ra, không khỏi cười ha ha. Hắn hơn 50 tuổi rồi, nhưng lại là người không có đàn bà thì không vui được, đương nhiên có thể hiểu được nỗi khổ này. Chẳng qua Khâu Văn Đông cũng không biết, thủ đoạn của Diệp Thiên không chỉ có như vậy. Khi nãy, một chiêu ngầm của cậu không chỉ làm cho hai người kia mất đi khả năng đó, đồng thời còn ẩn giấu một dòng sát khí vào trong cơ thể của hai người đó. Sau này, chỉ cần mỗi lần đến ngày 10 năm, âm khí nổi lên, dương khí yếu đi, thì âm khí trong cơ thể bọn họ sẽ phát tác như một con dao nhỏ cắt trong lục phủ ngũ tạng. Loại đau đớn như này, người thường tuyệt đối không thể chịu đựng được. Diệp Thiên tin rằng, chỉ cần hai người này nếm qua một lần mùi vị của nó thôi, trừ phi bọn họ có đủ dũng khí tự sát, nếu không tuyệt đối sẽ liều mạng đi tìm cắt lão đại. Cái này so với việc chặt đứt chân tay của họ còn đau đớn hơn nhiều. Sau khi nói chuyện tào lao với Khâu Văn Đông, Diệp Thiên chắp tay lại nói. Khâu huynh, lần này là phiền huynh rồi. Sau này có chuyện gì, cứ nói với em một tiếng. Bây giờ, em xin cáo từ. Tuy rằng giải quyết sự việc chưa được trọn vẹn, nhưng lần này phải mắc nợ Khâu Văn Đông. Điều này khiến cho Diệp Thiên cảm thấy hơi buồn rầu. Về nhà cũng không biết giải thích với cha như thế nào đây. Nhìn thấy Diệp Thiên sắp đi, Khâu Văn Đông vội vàng kéo tay cậu lại rồi nói. Ê, Diệp lão đệ, việc này không cần gấp. Sớm muộn gì cũng có thể bắt được tên Vương Bát Đản kia. Tối nay có trận đấu bốc sinh, không biết cậu có hứng thú xem không? Bốc sinh? Nghĩa là cái gì vậy? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt. Cậu từng thích xem chương trình thi đấu bốc sinh của Mỹ, thế nhưng hình như trong nước vẫn chưa có giải quyền anh chuyên nghiệp thế này. Khâu Văn Đông cười nói. Chính là đấu bốc sinh ngầm ấy mà. Trong đó anh cũng có cổ phần. Thế nào, có muốn mở rộng tầm mắt không? Bốc sinh ngầm? Cái đó là cái gì? Khâu huynh, anh kể rõ một chút đi. Diệp Thiên chỉ nghe qua trên giang hồ có trả thù đánh lén, cho tới bây giờ vẫn chưa nghe qua có bốc sinh ngầm. Thực ra chính là mấy cái trò mua vui của mấy người có tiền thôi. Ở khu vực thành Bắc Kinh, Thiên Tân, trò boxing ngầm này chẳng qua là một trò mua vui hạng nhất mà thôi. Nhìn thấy Diệp Thiên ngây ngô không biết cái gì gọi là boxing ngầm, Khâu Văn Đông cười giải thích cho cậu. Boxing ngầm nói trắng ra chính là một kiểu đánh bạc, chẳng qua là dụng cụ để đánh bạc là đổi từ xúc sắc, bài tú lơ khơ thành con người mà thôi. Hai võ sĩ boxing đánh nhau trên đài, đám đông xung quanh có thể đặt cược, nhà cái căn cứ vào tỷ số thắng thua của hai bên trả tiền cược và tiền lời cho người thắng cược. Võ sĩ đánh boxing ngầm trước tiên phải ký vào giấy sinh tử. Nói cách khác, sau khi lên đài, sống chết không là của còn mình nữa. Cái kiểu kích thích mãnh liệt giữa sự sống và cái chết này cũng làm cho những vị đại lão cũng thích bon chen vào. Rất nhanh đã mở rộng những trận đấu boxing ngầm này. Hơn nữa, ở khu vực Bắc Kinh Thiên Tân, không chỉ có đấu boxing ngầm mà còn có mấy kiểu đánh cược như là đấu chó, trọi gà. Như vậy, thu hút những công tử nhà giàu hoặc những đại gia thiếu thốn tình cảm tham gia đánh cược, chẳng qua là không có tính kích thích như đánh boxing ngầm mà thôi. Theo như Khâu Văn Đông nói, người tổ chức buổi boxing ngầm là một người thanh niên mới hơn 30 tuổi đầu, nhưng gia đình cực kỳ có thế lực ở thành Bắc Kinh, hình như còn có quan hệ với bên quân đội. Mở đấu boxing ngầm này cũng được 3 năm rồi, nhưng chưa từng xảy ra cái chuyện gì. là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành, Khâu Văn Đông cũng nhúng tay vào. 3 năm trước góp vào 100 vạn, cũng chiếm 1% cổ phần, lớn nhỏ cũng được coi là một cổ đông. Ôi, 100 vạn mà chỉ chiếm được 1% cổ phần thôi á? Nghe Khâu Văn Đông nói đến đây, Diệp Thiên không khỏi líu lưỡi. Phải biết rằng thời gian 3 năm trước, đừng nói là đại gia 100 vạn, ngay cả đại gia 10 vạn cũng không có nhiều. Thế mà bỏ ra 100 vạn cũng chỉ chiếm được 1%, thế thì công ty này phải lớn như thế nào chứ? Ê, chú em, tôi biết đủ rồi. Kể cả không trả tôi một xu, tôi cũng mời người khác đến xem đấu trường. Khâu Văn Đông cười khổ một tiếng. Bình thường thì dáng người oai phong là thế, nhưng trong mắt của những người kia, ông ta chẳng qua chỉ là một con chó được nuôi dưỡng mà thôi. Khi nào thả người thì sẽ cắn. Năm đó, khi đến mời ông ta, mang theo một đoàn người thăng cấp còn dí súng vào ông ta rồi bắt ông ta lên xe. Trong tình huống đó, Khâu Văn Đông căn bản là không có sự lựa chọn nào cả. Ngoan ngoãn lấy ra 100 vạn góp cổ phần, thậm chí cả tấm biên lai cũng không dám cầm. Thế nhưng trong 3 năm qua, Khâu Văn Đông cũng được không ít lợi nhuận, bởi vì lợi nhuận của bốc sinh nhầm vượt xa sự tưởng tượng của ông. Chỉ dựa vào 1% cổ phần của công ty thôi mà hoa hồng hàng năm của Khâu Văn Đông cũng được trên 500 vạn rồi. Nói cách khác, bốc sinh nhầm này tổ chức 3 năm, lợi nhuận mà nó thu lại cũng hơn 10 triệu. Lợi nhuận này được phân phát thế nào, Khâu Văn Đông cũng không biết được. Khâu Văn Đông cười nói, Ê, thế nào, chú em, có muốn đi giải sầu không? Dựa vào nhãn lực của chú, chọn bừa mấy tay, kiếm được mấy trăm vạn là quá dễ. Đánh cược bốc sinh á? Diệp Thiên lắc đầu rồi nói, thôi bỏ đi, em không có hứng thú với đánh bạc lắm. Tuy rằng chuyện này suýt chút nữa đã khiến cha mình phá sản, nhưng Diệp Thiên cũng không muốn dùng cách này mà kiếm tiền. Cậu là truyền thừa của ma y nhất mạch, kỹ thuật và đầu óc là dự để dùng võ. Làm như vậy sợ là tổ sư gia sẽ sống dậy mà mắng cậu là bất tài đây chứ. Ê, sư phụ, chúng ta không cược mà đến xem là không được đâu. Diệp Thiên cũng mấy lần ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tất nhiên, đối với loại bốc sinh này cũng không có hứng thú gì. Thế nhưng Chu Khiếu Thiên chưa thấy cảnh đấu đá giữa sống chết bao giờ. Nghe Khâu Văn Đông nói vậy ngứa ngáy hẳn lên. Ê, đúng vậy, Diệp lão đệ, trận bốc sinh ngầm hôm nay có 2 cao thủ phương Tây đấy. Khâu Văn Đông cũng nói thêm vào. Ồ, có người nước ngoài à? Ừ, còn liên hệ được với cả người nước ngoài nữa sao? Diệp Thiên nghe vậy hơi sửng sốt, trong lòng cũng hơi hưng phấn lên, suy nghĩ một lát rồi nói. Thế được rồi, tối nay chúng ta đi xem. Lão Hồ, Khiếu Thiên, với tôi nữa, 3 người đi không vấn đề gì chứ? Ê, không vấn đề, lão Khâu tôi dẫn mấy người vào, sao lại không được chứ? Nét mặt Khâu Văn Đông lộ vẻ vui mừng. Ông cổ vũ Diệp Thiên đến xem bốc sinh ngầm như vậy, trong lòng cũng có tính toán. Phải biết rằng Khâu Văn Đông rất có tiếng ở kinh thành, nhưng vũ lực ông ta cũng chỉ ở bình thường thôi. Ảnh hưởng của quyền lực bốc sinh ngầm không ngừng mở rộng, cao thủ ngày càng nhiều, Khâu Văn Đông cũng cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm. Bốc sinh ngầm mỗi năm có thể kiếm được lợi nhuận cao như vậy, cho nên rất nhiều người để ý, lại có được vị công tử có thế lực bảo kê, đến nay vẫn chưa bị chính quyền sờ đến. Không giống như giang hồ, sau thời kỳ giải phóng, những đại ca trong giang hồ cũng không có mấy người có ngày thoải mái, đặc biệt là vào thời kỳ tiền tài thống trị như bây giờ. Cái ngày mà võ công chinh phục thiên hạ sớm đã qua lâu rồi. Những người này cũng không dám động đến người của tổ chức bốc sinh ngầm, chỉ có thể nhắm vào cái phần trăm 1% cổ phần của Khâu Văn Đông kia mà thôi. Từ năm ngoái bắt đầu, từng có người ở những tỉnh lân cận đến hỏi thăm. Mặc dù là nói dùng võ để kết bạn, nhưng kỳ thực trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, chẳng qua là muốn kiếm được một khoản từ bốc sinh ngầm mà thôi. Khâu Văn Đông cũng có chút võ thuật, lúc mới bắt đầu còn có thể đối phó lại được. Không ít cao thủ đều bại dưới trướng của bát quái trưởng của ông. Nhưng một năm gần đây lại xuất hiện một vài cao thủ, Nếu không phải nhờ võ sư Phùng Hoàng Vũ nổi tiếng mời đến từ Thương Châu, sợ là 1% cổ phần đó sớm đã đổi chủ rồi. Chỉ có điều Phùng Hoàng Vũ sớm đã phá được ám kình, vì lĩnh hội môn ám đạo kình mà đã về Thương Châu bế quan rồi. Kể từ đó, Khâu Văn Đông đúng là rơi vào tình trạng khó khăn, không có cao thủ yểm trợ, tận đáy lòng thực sự là hoang mang. Lúc này mới trăm phương nghìn kế mời để Diệp Thiên đến xem trận đấu boxing ngầm. Diệp Thiên cũng không nghĩ đến chuyện sâu xa của Khâu Văn Đông. Sau khi đồng ý thì đưa Chu Khiếu Thiên về nhà. Cha chắc cũng đang ngồi ở nhà trông mòn mỏi con trai đấy. Nhìn thấy con trai vào, Diệp Đông Minh đi lại ngoài sân đã nửa ngày, vội vàng kéo Diệp Thiên lại, đi đến chỗ vườn hoa trong sân nhỏ giọng nói: "Ây, Diệp Thiên, thế nào, bọn họ có trả lại tiền không?" Chuyện Diệp Đông Bình bị người ta lừa 3.000 vạn, ngoài vài người biết ra thì chỉ có mấy người bác của Diệp Thiên không ai biết cả, thậm chí đến cả chồng của bác hai cũng giấu hết. Diệp Thiên cười khổ một tiếng: "Bà, bên đó cho leo cây." Cái gì? Thì thế này thì làm sao được?" Diệp Đông Bình nghe vậy sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chỗ tiền đó không những chỉ có 2.000 vạn của con trai, mà là cả số tiền cả đời ông kiếm được, hình như cũng toàn bộ đặt vào trong đó. "Ba, chẳng qua là mấy nghìn vạn thôi mà, có con đây, ba không phải sợ hãi gì đâu." Nhìn thấy sắc mặt của cha trắng bệch, tâm trạng Diệp Thiên cũng hơi buồn. Cậu biết cha mình đau lòng không hẳn bởi vì số tiền đó, mà quan trọng hơn là lần này bị lừa khiến cho ông bị mất lòng tự tin, bị tổn thương. Diệp Đông Bình lắc đầu rồi nói: "Diệp Thiên, sang năm con cùng Tiểu Nhã kết hôn, cần phải dùng nhiều tiền. Không được, cha phải đi bán vài món đồ thôi." Thành thật mà nói, xét về vốn lưu động thì Diệp Đông Bình ở trong thị trường đồ cổ Bắc Kinh này không được liệt trong top 50 tiệm đồ cổ. Nhưng nếu nói về giá trị tài sản, ông tuyệt đối có thể xếp được trong top 3. Phải biết rằng Diệp Đông Bình sưu tầm đồ cổ từ rất sớm. Thời điểm mà Diệp Đông Bình chơi đồ cổ, giá đồ cổ còn rất thấp, nên tới thời điểm hiện giờ ông thu mua được không ít món, trong đó còn có nhiều món là cổ vật của quốc gia. Chỉ có điều Diệp Đông Bình vẫn luôn giữ nguyên tắc thu vào mà không nhả ra. Những món đồ bán ra từ trước đến nay đều là mấy món không đáng tiền lắm. Trong thư phòng của ông có giấu rất nhiều món đồ cổ thượng hạng đáng giá trên mấy ngàn vạn. "Cha, mấy món đó đều là bảo bối gia truyền, cha đừng có bán đi vội. Đợi con nửa năm nữa, nếu có không giải quyết được chuyện này thì cha hãng nghĩ đến chuyện bán đi." Diệp Thiên lắc đầu, móc từ trong túi ra một tấm thẻ. "Trong này có 100 vạn, mật mã là 123456, cha cầm lấy dùng tạm đi. Mẹ có về thì cha cũng không mất thể diện." Tống Hạo Thiên xử lý chuyện rất nhanh, sau khi đáp ứng 3 yêu cầu của Diệp Thiên. Ngày hôm sau, báo chí Hồng Kông đã đăng tin lấy danh nghĩa Tống Chí Kiện đăng một tin xin lỗi đến tận nửa trang. Lời xin lỗi lúc đó đã gây chấn động cả Hồng Kông. Thế nhưng không ai biết Diệp gia trong lời xin lỗi đó là thần thánh phương nào, cũng chỉ có lác đác mấy người như Đường Văn Viễn hiểu được mà thôi. Cùng lúc đó, Tống Hạo Thiên cũng đã làm hòa với con gái, ngỏ ý không can thiệp vào bất cứ việc gì của con gái nữa, bao gồm cả số tài sản sở hữu dưới tên của bà. Điều này khiến cho Tống Vi Lan nhanh chóng quyết định sẽ trở về nước trước Tết. Diệp Thiên biết cha mình vội nghĩ đến chuyện bán số bảo bối này, một phần là vì mẹ sắp về nước. Cha là một người đàn ông mạnh mẽ, cũng không muốn bị vợ coi thường. Sau khi nghe con nói vậy, Diệp Đông Bình nắm chặt tay rồi thở dài nói: "Cũng được, con trai yên tâm đi, cha nhất định có thể kiếm lại được số tiền đó mà." "Ê, cha, con tin cha nhất định sẽ làm được. Thôi, con về bên kia đây, có thể có đại sư huynh hôm nay sẽ trở về đó." Đi đến cửa tứ hợp viện, Diệp Thiên quay đầu lại cười nói: "Cha, con khuyên cha thêm một câu, đối với mẹ không có gì bằng tiền đâu, thế nào cha cũng bị đánh đập tơi bời cho mà xem."

Thế chẳng phải đọc là chữ cát sao? Diệp Thiên nghe vậy thì sửng sốt. Sư huynh, ý của anh là tên lừa tiền của em này chính là hậu nhân của Chu Thị năm đó à? Cậu Tâm Gia gật đầu rồi nói. Tổ tiên là hán gian, nên chắc hắn cũng không dám dùng họ vốn có nữa. Nếu như người nhà họ Cát này lại là người trong kỳ môn nữa, thì chắc chắn là như thế. Mẹ nó chứ, thật đúng là đại họa. Diệp Thiên liếc nhìn đồ đệ một cái rồi nói. Khiếu Thiên, cậu yên tâm, đợi tôi tìm được tên Cát lão đại này, tôi dẫn cậu đi cùng. Nếu như đúng là truyền thừa của Chu Thị, thì đến ngày vật trở về chủ cũ rồi. Vâng, sư phụ, em nghe theo anh. Chu Khiếu Thiên gật đầu, trong mắt cậu ánh lên sự thù hận. Đúng rồi, sư huynh, lão hồ tối nay có hai trận boxing, hai người có muốn đến xem không? Diệp Thiên nhìn giờ, lúc này đã là hơn 7 giờ rồi, cũng đoán sắp đến lúc Khâu Văn Đông lái xe qua đây đón mình rồi. Sau khi Diệp Thiên kể về thực chất của trận đấu boxing này, cậu Tâm Gia lắc đầu rồi nói. Anh không đi đâu, chú dẫn hai người họ đi là được rồi. Tiểu sư đệ, sát khí trên người chú quá nặng, tối nay không được ra tay đâu đấy. Đang lúc nói chuyện thì điện thoại trong phòng vang lên. Sau khi nghe điện thoại, Diệp Thiên chào cậu Tâm Gia một câu rồi dẫn theo Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên ra khỏi tứ hợp viện. Ê, võ thần, ông khác qua một mình à? Lão Khâu đâu? Đi đến trong một ngõ tứ hợp viện, một chiếc xe thương mại đã dừng ở đó. Diệp Thiên vừa mới lên xe thì thấy ngoài võ thần lái xe ra thì trên xe không có ai cả. Khâu Văn Đông có thể xưng anh gọi em với Diệp Thiên, nhưng võ thần thì không dám. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, vội vàng nói. Ê, Diệp gia, sư phụ đã qua bên đấu trường trước rồi. Hôm nay tổng cộng có 6 trận đấu, sư phụ đến sớm một chút để xem xét hội trường. Võ thần, 6 trận đấu này có ai tham gia bao nhiêu? Diệp Thiên có chút tò mò. Đánh boxing này cực kỳ nguy hiểm, rất dễ gây chết. Cậu cũng không biết nhà tổ chức kiếm đâu ra võ sĩ nữa. Diệp gia, người nào cũng có. Có một vài đệ tử của các môn phái trong nước, cũng có một vài bộ đội đặc chủng, còn có một vài người vô địch quyền anh ngầm của người nước ngoài nữa. À, hôm nay có một người vô địch quyền anh của nước Nga đấy. Võ thần dừng một chút rồi cười nói. Ê, người đến tham gia quyền anh, đại bộ phận đều là tương đối chật vật. Thế nhưng cũng có một vài người muốn tìm kiếm sự kích thích của bản thân. Diệp gia, ngày hôm nay đến xem sẽ biết liền. Tuy rằng lần trước Chu Kiêu Thiên đánh thương võ thần, thế nhưng hai người quan hệ lại khá tốt. Lần này Chu Kiêu Thiên cũng hơi tò mò rồi hỏi. Võ đại ca, nếu như dựa vào bản lãnh của anh mà tham gia đấu quyền, thì anh được xếp hạng mấy? Loại boxing này không phải phân thứ hạng đâu. Võ thần cười khổ một tiếng rồi nói. Nếu là so tài võ thuật thì tôi có thể lên đánh. Nhưng trên đó là cược sống chết. Nếu như anh lên đánh, chỉ sợ là 3 trận đã bị người khác đánh chết rồi. Chu Cứu Thiên nghe vậy hai mắt mở to, có chút không tin nói. Không phải chứ, thiết gia trưởng của võ đại ca cũng không phải vừa đâu. Thế mà không đỡ nổi 3 trận à? Diệp Thiên nhìn thoáng qua đồ đệ rồi lắc đầu nói. Khiếu Thiên, sinh tử chiến và tỷ võ thuật không giống nhau. Chỉ có mỗi võ là không được đâu, còn phải khôn ngoan nữa. Người có thể không đến xỉa đến sống chết của mình mới có thể tham gia loại đấu này được. Luận về tỷ thí võ công giang hồ, chủ yếu là xem khả năng của đối thủ. Một bên thua một chiêu thì không cần phải tiếp tục tỉ thí nữa. Nhưng đánh boxing ngầm lại không giống như thế. Hai bên không chết không ngừng. Nếu như cậu đánh một quyền vào đầu đối phương rồi lùi lại về sau một bước chắp tay lại nhường, sợ là đối phương bất thình lình có thể ra tay giết chết cậu luôn ngay. Một điểm khác nữa chính là võ công cao không có nghĩa là có dũng khí. Có những người cả đời luyện quyền, cung phu cũng có thể nói là không phải là không cao. Thế nhưng khi đối mặt với một kẻ liều mạng, không biết võ thuật, chưa chắc đã có thể thắng được đối phương. Giống như một chuyện xảy ra ở Tịnh Châu, có một vị võ sư Thái Thực Quyền nổi tiếng trong giới võ thuật trong nước. Có lần trên đường gặp bọn cướp, do chuyện xảy ra rất gần, vị này đã luyện 3-40 năm võ thuật, tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà tên cướp đấy lại là một người trẻ tuổi, nhìn bộ dáng khoảng 20 tuổi, thấy có người đi đường ngăn lại lập tức rút đao, liều chết đâm vào người đó. Vị võ sư Thái Cực này từ trước đến nay đều đi biểu diễn hay dạy đồ đệ, ít nhất cũng giúp người đỡ đi đường. Ai ngờ gặp phải trường hợp liều mạng này, lập tức dũng khí bốc hơi đi đâu hết. Tục ngữ nói, người nào dũng cảm sẽ là người chiến thắng. Một bên liều mạng muốn chạy trốn, một bên có võ công nhưng không có gan. Hai bên gặp nhau, vị võ sư Thái Cực nổi tiếng đó đã bị ăn một đao. Đừng nói là bắt người, mà ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng suýt chút nữa toi mất. Đây cũng là vì sao mà tục ngữ nói, có câu quyền đánh bừa, chết sư phụ già. Giữa không màng sống chết và khả năng đánh võ là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Ê, sư phụ, cái này luyện qua đấm bốc và chưa từng luyện qua cũng không giống nhau lắm phải không? Nghe Diệp Thiên giải thích, Chu Khiếu Thiên có chút không phục nói. Đương nhiên không giống nhau, chỉ cần khí thế cậu không bị áp đảo, người bình thường tất nhiên không thể đánh lại được cậu rồi. Diệp Thiên cười nói, Khiếu Thiên, đừng thấy công phu của cậu có thể sử dụng được ám kình. Nếu Lão Hồ chiến đấu liều mạng với cậu, ông ấy một chiêu có thể giết chết cậu. Việc luyện võ này không đổ máu thì không được đâu. Nghe thấy Diệp Thiên nói đến máu, Hồ Hồng Đức không nhịn được dùng mình một cái nói, Ê, được rồi, Diệp Thiên, bằng tuổi này thì lấy đâu ra mà đổ máu nhiều như vậy chứ? Khiếu Thiên học được công phu giúp thân thể khỏe mạnh là được rồi. Đối với cảnh giết người trong bìa rừng của Diệp Thiên kia, Hồ Hồng Đức cảm thấy như vừa mới xảy ra vậy. Căn cơ Chu Khiếu Thiên không tồi, nhưng đừng có học theo kiểu Diệp Thiên giết người thô bạo như vậy là được rồi. Vừa lái xe vừa nói chuyện, hơn một tiếng sau đã đến phường Hoa Lang, Bắc Kinh. Xe đậu trong một sân ngoài một tòa nhà 3 tầng. Sau khi dừng xe, Võ Thần nhìn Diệp Thiên rồi nói, Ê, à Diệp gia, đây vốn là câu lạc bộ tư nhân, sau này được đổi thành nơi tổ chức đấu ngầm. Trận đấu đầu tiên 9 giờ mới bắt đầu, chúng ta đi ăn gì đó trước đã. Hôm nay tôi đến đây để mở rộng tầm mắt, theo sắp xếp của các ông vậy. Diệp Thiên gật đầu, đẩy cửa bước xuống xe. Ê, người đến cũng nhiều quá đấy chứ. Tầng 1 của câu lạc bộ chính là tiệc buffet. Nhìn qua lớp kính kia có thể thấy được những người đi đến trong đó có nam, có nữ, cứ như là tổ chức tiệc rượu bình thường vậy. Võ Thần nghe vậy thì cười nói, Ê, đương nhiên rồi. Người có tiền ở khu Bắc Kinh Thiên Tân này, ít người không đến nơi này lắm. Có Võ Thần dẫn đường, đoàn người Diệp Thiên cũng không gặp trở ngại gì. Bốn người họ vừa mới vào trong phòng tiệc đứng đã lập tức thu hút ánh mắt của không ít người. Chủ yếu là thân hình của ông Hồ quá đỗi khác người, thân cao gần 1m9, hơn nữa đầu tóc thì bạc phơ, có muốn không nổi bật cũng không được. Thế nhưng Hồ Hồng Đức cũng không phải người hiền lành, trừng mắt liếc lại những ánh mắt này. Ánh mắt hắn sắc bén, lập tức làm cho mọi người không dám nhìn tiếp nữa. Diệp huynh đệ, cậu đến rồi à? Tôi đang muốn gọi điện thoại cho Võ Thần đây. Đang lúc Diệp Thiên tìm đĩa chuẩn bị lấy thức ăn, giọng nói của Khâu Văn Đông vang lên. Ngẩng đầu lên thì thấy Khâu Văn Đông cùng một người đàn ông tầm 30 tuổi qua đây. Người đàn ông này cao khoảng 1m75, mặt mũi gầy gò, đôi mắt dài và hẹp, nhìn có chút nữ tính. Chỉ có điều lúc nhìn người khác, từ trong ánh mắt tự nhiên lộ ra một vài thần sắc sắc bén, hiện ra cực kỳ khí thế. Diệp Thiên sau khi ngắm người đàn ông đó một hồi thì thu ánh mắt lại, trong lòng thầm nghĩ. Người này thực sự không yếu, giống như là từ bộ đội đi ra. Đương nhiên cái gọi là không yếu của Diệp Thiên chỉ là sánh với người bình thường mà thôi. tất nhiên không thể so sánh nổi với cậu được. Diệp lão đệ, để tôi giới thiệu. Vị này chính là Trúc Tổng, Trúc Duy Phong, cũng là ông chủ của câu lạc bộ này. Sau khi đến trước mặt của Diệp Thiên, Khâu Văn Đông nhẹ nhàng bước sang một bên, nhường đường cho người đàn ông bên cạnh mình. Diệp Thiên có thể thấy được Khâu Văn Đông lúc nói chuyện, trong ánh mắt của vị Trúc Tổng này ẩn chứa một sợ hãi. Trúc Tổng, vị này chính là Diệp... Ngay tại lúc Khâu Văn Đông chuẩn bị giới thiệu Diệp Thiên, Trúc Di Phong đã khoát tay rồi nói. Lão Khâu, không cần giới thiệu, danh tiếng của Diệp huynh đệ tôi đã sớm nghe qua, vẫn là chưa có cơ hội làm quen thôi. Hôm nay có Diệp huynh đệ đến cổ vũ, thực sự là vinh hạnh cho Trúc mỗ quá. Trúc Tổng cũng biết tôi à? Tuy rằng đối phương xưng hô là huynh đệ, nhưng Diệp Thiên cũng không nhận lời hắn, vẫn xưng hô cho đúng quy tắc. Trúc Di Phong nghe vậy cười nói, chuyện Diệp huynh đệ dạy dỗ Hoàng Tư Chí trong kinh thành ai mà chẳng biết. Trúc Tổng có qua lại với Hoàng Công Tử đó à? Sắc mặt Diệp Thiên lộ vẻ trêu tức, người này biết Hoàng Tư Chí chắc là con cháu của những người có công trạng năm đó. Trong kinh thành này, tất nhiên cũng có những người có thể tự thân vận động đến địa vị cao. Nhưng nếu luận về thực lực cùng quan hệ rắc rối phức tạp, thì như điều đó có liên quan đến những quan gia thủ lập nước. Thế lực của những người này cực lớn, đến cả những người ở bên Hồng Tường cũng không dám khinh thường. Dù sao, những môn đệ của những người này đều có liên quan với giới quân đội. Sơ suất một cái là có thể phá vỡ thế cân bằng nào đó. Thế nhưng giờ phút này, Diệp Thiên cũng không ý thức được, trong mắt của những người tin tức nhanh chóng thì cậu đã trở thành một người ở trong hội này rồi. Hơn nữa còn có một vị trí cực cao nữa. Hoàng Tư Chí, hắn thì gọi là công tử cái cho gì chứ. Trúc Di Phong trên mặt lộ ra một tia châm biếm rồi nói. Tôi chẳng có quay lại gì với cái tên chó điên đó đâu. Nếu không phải nể mặt ông nội của hắn thì đã sớm ra tay cho hắn một bài học rồi. Hành động lần trước của Diệp huynh đệ có thể gọi là làm cho lòng người hả hê. Trúc Tổng quá khen. Khâu huynh, huynh đi cùng Trúc Tổng trước đi, em vẫn còn chưa ăn cơm. Hay là chúng ta lát nữa hãy nói chuyện nha. Diệp Thiên không muốn nhắc lại chuyện lần đó nữa. Hơn nữa Trúc Duy Phong đứng ở cạnh mình hình như thu hút hết ánh mắt của mọi người lại, khiến cho Diệp Thiên cảm thấy không quen. Diệp Thiên nói ra câu này khiến cho nét mặt mọi người đứng đó cách không xa hiện lên vẻ hết sức ngạc nhiên. Trúc Duy Phong là tầng lớp nào chứ? Đã nhiều lượt khách như vậy mà hắn vẫn chưa đích thân ra chào hỏi ai. Mắt nhìn thấy người thanh niên này chẳng có một chút cảm kích nào cả, đã thế còn đuổi hắn đi để mình ăn cơm nữa. Thế nhưng sắc mặt Trúc Duy Phong cũng không lộ ra vẻ không vui gì cả mà gật đầu nói. Diệp huynh đệ, cậu cứ ăn đi. Lát nữa tôi cho người đem hai bình rượu Mao Đài 50 năm. Trận đấu boxing hôm nay để tôi giải thích cho Diệp huynh đệ. Trúc Duy Phong nói ra câu này khiến cho không chỉ những người khách cảm thấy kinh ngạc mà ngay cả Khâu Văn Đông cũng không dám tin nhìn về phía Diệp Thiên. Ông thực ra vẫn không hiểu Diệp Thiên làm sao có thể khiến cho Trúc Tổng để mắt, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện tiếp khách như vậy. Khâu Văn Đông vốn chỉ cho rằng võ công của Diệp Thiên tốt, có hạng cao trên giang hồ, nhưng cảnh vừa rồi khiến cho ông rùng mình. Bởi vì nếu như Diệp Thiên chỉ là người có thân phận trên giang hồ thì tuyệt đối Trúc Duy Phong sẽ không có thái độ như vậy với cậu ta. Vậy thì cảm ơn Trúc Tổng nha. Diệp Thiên gật đầu cũng không khách khí. Rượu Mao Đài 50 năm kể cả có tiền cũng không mua được. Lúc này cảm thấy có hứng thú hơn hẳn, gọi hai người Hồ Hồng Đức vào ngồi cùng một góc khuất. Thế nhưng việc vừa rồi xảy ra, dù cho Diệp Thiên có biểu hiện khiêm nhường, cũng trở thành trung tâm cho bọn họ bàn tán, khiến cho cậu ăn bữa cơm này cảm thấy vô vị. Sau khi uống hết một bình Mao Đài với Hồ Hồng Đức thì đứng dậy ra khỏi phòng ăn. Diệp tiên sinh, Trúc Tổng đang đợi ngài ở ngoài phòng khách. Ba người Diệp Thiên vừa mới đến cửa hàng ăn đã bị một cô gái yêu kiều chặn lại. Cô gái này khoảng 25 tuổi, dáng người cao, mảnh khảnh, gương mặt trang điểm nhẹ, phong cách vô cùng tào nhã. Dẫn đường đi. Diệp Thiên gật đầu, tự nhiên bắt cô gái xinh đẹp này dẫn đường. Cô gái mặc dù vẫn giữ thái độ tốt, nhưng tức giận, dừng chân một lát rồi mới dẫn mấy người Diệp Thiên đi quanh nhà ăn đến chỗ thang máy. Tổng cộng có 3 tầng, thế mà cần phải lắp cái thang máy này nữa sao? Thực là lãng phí quá. Diệp Thiên lắc đầu đi theo cô gái đó vào trong thang máy. Lầu 2, lầu 3 đều là câu lạc bộ tư nhân. Trúc Tổng rất ít khi mời bạn bè lên đây. Cô gái không biết thân phận của Diệp Thiên, lên lúc nói chuyện có vẻ kiêu căng, mà cô ta cũng vốn có tính kiêu ngạo bởi vì gia thế của cô cũng không kém gì Trúc Duy Phong. Thế đấm bốc thì diễn ra ở chỗ nào? Diệp Thiên nghe vậy thì sửng sốt một chút. Tòa nhà này tổng cộng có 3 tầng. Tầng 1 là nhà ăn, tầng 2, tầng 3 là câu lạc bộ tư nhân. Lẽ nào lại tổ chức đấm bốc ở bên ngoài sân sao? Đương nhiên là ở dưới đất, đợi lát nữa thì ngài sẽ biết. Cô gái liếc Diệp Thiên một cái cũng không nhiều lời. Bọn tôi không đắc tội với cô đấy chứ? Diệp Thiên có chút vô vị sờ lên mũi, kêu rên một tiếng. Sau khi thang máy đến tầng 3, Trúc Duy Phong và Khâu Vân Đông đã đón ở cửa thang máy. Phong, em mang người đến đây. Nhìn thấy Trúc Duy Phong, cô gái đổi lại cách xưng hô, thậm chí còn nũng nịu liếc đối phương một cái. Trúc Duy Phong cười ha ha, thò tay vòng qua eo cô gái rồi nói. Tòa, vất vả cho em rồi. Diệp huynh đệ là khách quý, cũng chỉ có em ra mặt mới có thể thể hiện được sự long trọng mà thôi. Tòa nghe vậy sửng sốt một chút, có chút kỳ quái hỏi. Khách quý, con cháu nhà ai? Sao em chưa từng gặp qua bao giờ? Tòa cùng Trúc Duy Phong lớn lên cùng nhau từ nhỏ, biết vị hôn phu của mình luôn là người kiêu ngạo. Thêm nữa bản thân anh ấy cũng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện ly kỳ, kể cả là con em của đại lão gia trong kinh thành, hắn cũng không coi ra gì. Mà phong thái của Diệp Thiên này còn thua xa so với các con cháu danh gia khác trong kinh thành. Tòa không biết vì sao mà vị hôn phu của mình lại kính trọng một người thanh niên như vậy. Cháu đích tôn của ngoại trưởng Tống gia. Trúc Duy Phong thì thầm bên tai Tòa, giọng nói rất nhỏ, trong mắt của người ngoài còn tưởng rằng hai người đang thân mật với nhau. Cháu đích tôn của ngoại trưởng Tống gia. Mấy người đàn ông các anh đúng là. Tòa cũng là một người con gái cực kỳ thông minh, tuy rằng trong lòng kinh sợ, nhưng bên ngoài vẫn không lộ ra vẻ gì, chỉ nắm cánh tay của Trúc Duy Phong mà thôi. Đàn ông cá mà em. Trúc Duy Phong trêu chọc Tòa một câu, chuyển hướng nhìn sang Diệp Thiên rồi cười nói. Diệp huynh đệ, đây là vị hôn thê của tôi. Cậu gọi là Tòa là được rồi. Tầng lớp như người Trúc Duy Phong luôn luôn khinh thường kết giao với những người bình thường. Nhưng nếu là những người bọn họ đã quyết định duyệt kết giao thì có thể tạo ấn tượng tốt với người ta. Trúc Duy Phong chính là thông qua việc đơn giản giới thiệu vị hôn phu, vô hình chung đã kéo Diệp Thiên thân thiết thêm vài phần. Diệp Thiên thở dài, thính lực của cậu là như thế nào chứ? Dù Trúc Duy Phong nói cực nhỏ với Tòa, nhưng cũng không thoát khỏi tai của Diệp Thiên. Chỉ có điều Diệp Thiên không ngờ tới, Tống Hạo Thiên lần đó vào nhà bí mật như thế, sao lại bị người khác biết được chứ? Tiểu thư Tòa rất là xinh đẹp, thật là xứng đôi vừa lứa với Trúc công tử. Người khác nể mặt, Diệp Thiên cũng không ngại tán dương vài câu, thế nhưng độ kiên nhẫn của cậu cũng chỉ đến đó là thôi, chuyển đề tài rồi nói. Không biết trận đấu boxing hôm nay khi nào thì bắt đầu, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Đúng 9 giờ bắt đầu, Diệp huynh đệ còn nửa tiếng nữa, chúng ta ngồi xuống uống nước đã. Trúc Duy Phong ở phía trước dẫn đường rồi cười nói. Diệp huynh đệ, đệ muốn xem trực tiếp hay là qua TV? Xem trực tiếp thì hơi có mùi máu đấy. Lúc nói chuyện, Trúc Duy Phong hơi nghiêng mặt một chút nhìn hai người Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên. Dấu hiệu hai người này có võ đặc biệt là rõ ràng. Cho hắn ta cho rằng hai người này là vệ sĩ của Diệp Thiên. Người đến đây không phải đều là vì muốn thấy cảnh đẫm máu hay sao? Diệp Thiên cười thản nhiên rồi nói. Xem trực tiếp đi. Tuy rằng lá gan của tôi không được lớn lắm, nhưng cũng không đến mức bị sợ đâu. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện đến trước một căn phòng. Đứng ở trước là một người đàn ông mặc âu phục màu đen. Sau khi mở cửa ra, Diệp Thiên mới hiểu được ý của mấy lời lúc nãy của Trúc Duy Phong. Đây là tên gọi khác của một phòng làm việc, chứ không phải nói là phòng giám sát và điều khiển. Bốn bức tường trong căn phòng này đầu đầu cũng treo đầy những tấm màn hình đủ loại lớn nhỏ. Thông qua vô số camera ở khắp các góc ghi lại toàn bộ cảnh bên trong màn hình, không có góc chết nào. Hơn nữa lại có thể làm chậm. Ở đây quan sát trận đấu chắc chắn còn rõ ràng hơn so với cả xem trực tiếp. Đây là dưới mặt đất à? Nhìn cảnh tượng trong màn hình, Diệp Thiên có chút không tin nổi, bởi vì những camera này ngoài ngắm chuẩn vào vị trí võ đài ra còn theo dõi toàn bộ phạm vi kiến trúc dưới lòng đất. Tuy rằng xem trong màn hình không được trực quan cho lắm, nhưng Diệp Thiên cảm thấy diện tích trong đấu trường phải đến 1-2 nghìn mét vuông, bốn phía đều là ghế ngồi, ít nhất có thể chứa được đến 700-800 khán giả. Nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Diệp Thiên, Trúc Duy Phong không khỏi đắc ý cười nói: "Ê, đúng vậy, nơi này trước kia là một hầm trú ẩn, sau này không dùng đến, tôi liền cải tạo thành đấu trường quyền anh. Diệp huynh đệ, muốn uống trà gì?" Diệp Thiên khoát tay rồi nói: "Không phải uống trà đâu, Trúc tổng, chúng ta xem đi." Diệp Thiên thực sự chưa bao giờ nghĩ đến trong địa phận Trung Quốc lại có thể tồn tại một đấu trường ngầm quy mô lớn như vậy, trong lòng cũng cảm thấy kính nể Trúc Duy Phong vài phần. Được, thế chúng ta xuống dưới đó đi. Trúc Duy Phong gật đầu, quay đầu hướng Khâu Văn Đông rồi nói: "Lão Khâu, ông dẫn người xem xét ở đây, có chuyện gì lập tức nói với tôi." Nghe được Trúc Duy Phong giao phó, Khâu Văn Đông vội vàng đáp: "Ê, Trúc tổng yên tâm, yên tâm. Ai lại dám đến quấy rối trên địa phận của Trúc tổng chứ?" Diệp Thiên phát hiện ngày thường sống lưng của Khâu Văn Đông thẳng tắp, lúc này lại khom lưng xuống, trong lòng không khỏi thầm than. Câu nói "học võ nghệ tốt, bán cho bậc đế vương" quả nhiên không sai. Khâu Văn Đông cũng coi như là một cao thủ trong giới võ thuật Bắc Kinh, Thiên Tân, nhưng trước mặt Trúc Duy Phong lại còn không biểu hiện khí phách của phong độ nữa. Chắc đây là dưới mặt đất cách 30 mét. Đứng trong thang máy dưới lòng đất, Diệp Thiên ước tính một chút, ngạc nhiên phát hiện ra chỗ đấu trường bốc sinh này phải cách mặt đất đến 3-40 mét. Xem ra, ngoài cải tạo hầm trú ẩn ra, người bình thường khó mà có thể đào sâu như vậy. Diệp Thiên ở trong phòng giám sát theo dõi tình hình, không bằng xuống dưới này trực tiếp xem. Sau khi ra khỏi thang máy, Diệp Thiên không nhịn được mà tán thưởng một câu: "Ê, Trúc tổng thật hào phóng đấy." Diện tích đấu trường này thì Diệp Thiên đã được nhìn qua phòng theo dõi. Thế nhưng điều khiến cậu không ngờ đến chính là độ cao dưới đáy đất này so với hầm trú ẩn hoàn toàn không giống nhau, mà cao tận hơn 10 mét. Cách trần nhà 14-15 mét là một kết cấu dây thép cố định được đan xen bởi một loạt giá thép. Trên đó có khoảng 450 ánh đèn chói, chiếu sáng trưng toàn bộ không gian 2.000 mét vuông dưới lòng đất này. Thế nhưng Diệp Thiên không biết, chỗ hầm trú ẩn này vốn thuộc với quân đội, mà nơi này lại là nơi của xe tăng và vũ khí hạng nặng đậu, không gian đương nhiên phải rộng hơn nhiều so với những hầm trú ẩn bình thường. Ở giữa đấu trường có một võ đài quyền anh tiêu chuẩn quốc tế 5-6 mét, chỉ có điều chất liệu sử dụng không giống như quốc tế dùng. Trên võ đài vốn không dùng đệm bảo hộ cho tuyển thủ, mà dùng một tảng đá được mài bóng loáng làm sàn. Thậm chí bốn cột ở phía sau võ đài cũng dùng đá hết, dây thừng thì dùng dây thép để buộc lại. Diệp Thiên tập trung nhìn, trên mặt hơi ẩn màu đỏ, có một tia hung khí thoát ra ngoài. Lúc này trong đấu trường đã tụ tập không ít người, có người yên tĩnh ngồi trên ghế, có người thì cầm một chút ít tư liệu đang thảo luận nhỏ, có người thì có vẻ có chút căng thẳng, khiến cho người ta có cảm giác yên tĩnh trước cơn bão. Diệp Thiên, sao cậu lại đến đây? Vào lúc Trúc Duy Phong đưa đám người Diệp Thiên vào trong chỗ ngồi ở đấu trường, một người đang ngồi ở ghế đứng lên, sau khi gọi tên Diệp Thiên, hình như vẫn còn không tin vào hai mắt của mình. Diệp Thiên cười mà như không cười nhìn người đó rồi nói: "Ê, anh Hồ, anh có thể đến đây, sao em lại không thể đến chứ?"

Trúc Duy Phong có thể mở được một đấu trường boxing ngầm ở đây, chắc phải có quan hệ đến tận trung ương mới làm như vậy. Hồ Quân nhìn ngang dọc rồi nói nhỏ: Ê, ông nội cậu ta là Trúc XX, tuy rằng mất sớm, thế nhưng ai cũng phải nể mặt hắn ta vài phần. Ờ, là hắn à? Chẳng trách. Cái tên này thì đúng là bằng lệnh bài miễn chết còn gì. Nghe Hồ Quân nói ra cái tên đó, Diệp Thiên lập tức lặng đi một chút. Địa vị người này đúng là quá cao, cao đến mức mà những kẻ kề vai sát cánh với ông ta thời đầu lập trước cũng chỉ còn vỏn vẹn lại không quá 10 người. Tuy rằng vị ấy vào những năm 70-80 đã qua đời, thế nhưng là một trong những người lập nước. Người ấy bất kể là trong giới chính trị hay quân đội đều có không ít thuộc hạ dưới quyền, rất có tầm ảnh hưởng, đơn giản là không lời nào có thể so sánh được. Trúc Duy Phong cũng không phải chỉ dựa hoàn toàn vào ông nội đâu. Hồ Quân không có nhiều bạn bè ở kinh thành, nhưng cực kỳ tôn sùng trước Trúc Duy Phong. Tên này rất khôn ngoan, nhà họ ở đời này chỉ có mỗi mình hắn là con độc đinh, thế nhưng vào năm hắn 15 tuổi đã lặng lẽ gia nhập vào quân đội. Giống như gia tộc nhà họ Trúc này cũng có hệ thống giáo dục riêng đối với con cháu của mình. Trúc Duy Phong từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, sau khi ông nội qua đời cũng không biết cậu ta dùng cách nào mà lặng lẽ gia nhập vào quân đội. Làm lính thì không nói làm cái gì, gia đình có nền tảng cho quân đội vốn là có ý định để Trúc Duy Phong rèn luyện cho quân ngũ. Thế nhưng sau khi làm lính 2 năm đã trở thành chỉ huy, từ đó đã tiến vào một trong những tổ chức nội bộ mà người khác không thể biết được. Trong thời gian 8 năm này, Trúc Duy Phong đều ở nước ngoài, giữ chức cấp cao bí mật, ngay cả cha cậu là bộ trưởng của một bộ cũng không biết được. Sau sự kiện xảy ra Liên Xô tan rã mới biết con trai tham gia ở trong đó. Không biết có phải chán tham gia quân đội rồi hay không, mà sau khi ở trong quân ngũ 10 năm, Trúc Duy Phong lại trở về kinh thành, chơi bời lêu lổng mấy năm mới mở đấu trường boxing ngầm này để làm trò mua vui. Ê, lếp nhăn trên trán hắn nhiều, nửa đời trước cũng lòng đồng lận đận, người này có thể kết giao đấy. Sau khi nghe Hồ Quân kể xong, Diệp Thiên cũng gật đầu. Cậu đã sớm cảm nhận được sát khí trên người Trúc Duy Phong rất nặng. Sống số người chết trong tay hắn chắc chắn cũng không ít hơn mình đâu. Hơn nữa từ tướng mạo của Trúc Duy Phong có thể thấy hắn thuộc loại người không cam lòng sống cuộc sống bình dị của người bình thường. Cho dù là ở thời đại hòa bình cũng muốn kiếm vài thứ có thể kích thích mình. Nói cách khác, Trúc Duy Phong bị ảnh hưởng bởi lịch sử trước đó. Nói trắng ra thêm một chút chính là hội chứng di chức chiến tranh. Hắn vẫn chưa thích ứng với việc từ một quân nhân trở thành một dân thường. Không nói hắn nữa. Hồ Quân khoát tay nhìn về phía Diệp Thiên rồi nói: Diệp Thiên, hôm nay cậu đến đây có phải muốn đánh cược một ván không? Diệp Thiên lắc đầu nói: Em không hứng thú với trò này lắm, đến cả ai đánh với ai em cũng không biết đánh cược thế nào được. Ở đây không phải đều viết rồi sao? Hồ Hồng Quân chỉ lên mấy tờ giấy trên bàn bên cạnh Diệp Thiên. Thật đúng là, để em xem cái đã. Diệp Thiên với tay cầm tờ giấy trên bàn, rõ ràng là đã được photo ra. Trên đó quả nhiên viết tiểu sử của các đấu sĩ. Chỗ tiểu sử này đúng là hết sức chi tiết, không chỉ có tướng mạo, tuổi tác và khả năng quyền pháp đặc biệt của đấu sĩ, mà thậm chí có cả những chiến tích mà đấu sĩ đã từng đạt được qua những trận đấu boxing ngầm trước đó. Chỉ xem tiểu sử thôi cũng có thể hiểu được đấu sĩ rồi. Giống như lúc này, Diệp Thiên xem đến người có biệt hiệu là Chân Thần Trương Tam, luyện một môn võ gọi là Trạc Cước, đã đánh 6 trận ở đây, chiến tích là thắng 5 trận, 1 trận bại. Có lẽ bạn sẽ nói boxing ngầm là trận chiến sinh tử, người này sao lại vẫn còn sống? Kỳ thực boxing ngầm trong nước không tàn nhẫn như ở nước ngoài. Hai bên mặc dù đã ký kết sinh tử, nhưng một bên bị đánh ra khỏi võ đài mà nhận thua thì bình thường sẽ không đánh tiếp nữa. Cho nên những trận đấu sinh tử cũng không có nhiều. Boxing ngầm này đến bây giờ đã tổ chức được 3 năm, mỗi tuần đều có một trận. Những người đố chết ở trong này thậm chí cũng chưa đến 20. Đương nhiên, một số người bị tàn phế cũng không hề ít, hình như tuần nào cũng có. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà boxing ngầm thu hút được các đại gia đến xem. Nhìn thấy Diệp Thiên xem xét tỉ mỉ, Hồ Quân nói: Ê, Diệp Thiên, trước mắt không cần xem đâu, cậu xem hai trang sau đi. Ấy, có gì không giống? Sau khi nghe Hồ Quân nói vậy, Diệp Thiên lật lên hai trang cuối cùng trong đống giấy photo kia. Người Nga à? Sao lại đến đây? Trên giấy là một cái tên Andrea Debic, giới thiệu khá qua loa, nói hắn đến từ một trại huấn luyện ở Serbia, vô địch quyền ăn ngầm ở châu Âu. Về phần chiến tích thì trên giấy photo cũng không nói rõ. Thế nhưng tỷ lệ cược mà nhà cái đặt cho Andrea Debic khá thấp, 1-7. Nói cách khác, người đặt cược cho Andrea đặt 7 đồng, nếu như thắng cũng chỉ được thêm 1 đồng. Trái lại, nếu đối thủ của Andrea Debic thắng thì nhà cái phải trả gấp 7 lần. Có thể thấy, Trúc Duy Phong cực kỳ coi trọng giải vô địch boxing ngầm châu Âu lần này. Hồ Quân nhìn quanh, kè miệng bên tai Diệp Thiên rồi nói nhỏ. Diệp Thiên, người này 3 năm trước xuất ngũ khỏi quân đội Nga. 3 năm nay tham gia hơn 100 trận đấu boxing ngầm, không có một trận bại. Người chết trong tay hắn đã đến 43 người. Số còn lại thì đều tàn tật hết. Sao hắn có thể tham gia đấu boxing trong nước được? Diệp Thiên nghe vậy thì nhíu mày. Trên này không viết chiến tích, không phải là hãm hại người khác sao? Cậu biết một số kỹ năng chiến đấu ở nước ngoài thực tình cũng không kém hơn so với võ thuật Trung Quốc, thậm chí còn có mặt lợi hại hơn. Ê, gặp châu Á châu Âu, nơi đâu chả có boxing ngầm. Cũng không biết Trúc Di Phong tại sao lại liên hệ được. Đấu sĩ của chúng ta cũng có người qua bên đó đánh. Hồ Quân thả lỏng tay. Tuy cậu có là một phần cổ đông của đấu trường này, nhưng cũng không biết tình hình kinh doanh cụ thể. Đấu trường boxing ngầm này vẫn là do một tay Trúc Di Phong độc quyền. Cái tên Andrea Debic này cực kỳ lợi hại. Sao có cả người Nhật nữa này? Ồ, tôi nói các anh đây là muốn kháng Nhật hay sao? Diệp Thiên mở tờ giấy cuối cùng ra, nhìn thấy tên Takumi Kato, không khỏi biến sắc một chút. Người dân Trung Quốc vẫn rất mâu thuẫn với người Nhật Bản. Tìm một người Nhật Bản lên võ đài, thắng thì không nói làm gì, nhưng nếu mà thua thì đúng là mất hết thể diện của quốc gia. Ê, cái này anh cũng không biết. Hồ Quân cười mếu một tiếng rồi nói. Người này vô địch trong giới boxing ngầm Nhật Bản, cũng có một chút tiếng tăm trong giới boxing ngầm quốc tế. Lần này là hắn chủ động muốn đến tham gia đấu trận boxing ngầm này, bọn anh cũng không thể từ chối. Mẹ nó chứ, họ dùng kiếm, thế mà con mẹ nó lại muốn đánh với quyền sao? Diệp Thiên sau khi nhìn qua tư liệu của Takumi Kato, nhịn không được chửi động lên. Diệp Thiên, đấu boxing ngầm nói trắng ra là không có quy tắc đấu, chiến đấu để đánh bại đối phương. Cho nên chỉ cần hai bên đồng ý thì ngoài không được sử dụng súng ra, bất kỳ vũ khí nào cũng được phép sử dụng hết. Thấy Diệp Thiên không biết quy tắc của boxing ngầm, Hồ Quân lại giải thích cho cậu một hồi. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cái gọi là boxing ngầm và boxing chính quy đó là không hề có quy tắc nào đáng nói hết. Hơn nữa, trên võ đài boxing ngầm, mặc kệ họ sử dụng biện pháp gì để đánh bại đối thủ, chỉ cần cuối cùng cậu vẫn có thể đứng thẳng được thì cậu chính là người chiến thắng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 113 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.